Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 273, Vương tử lúng túng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tháng 5 gió xuân ôn nhu thổi lất phất rừng Eversong. Vàng ống tàng cây, giống như dạng khởi liền sóng vậy, tầng lâm nhuộm hết, điệp thúy lưu kim, chẳng bao lâu sau. Nước mất nhà tan, đầy đủ kinh cực khổ huyết tinh linh thượng thiên tai vong linh ma chảo hạc khó khăn cầu sinh. Samuel hủy diệt, quý báu ma lực nguyên không còn tồn tại, ma ghiền dồn dập xảy ra, mất đi giếng ma lực, làm que ơ tha lơ bốn mùa như xuân ma pháp mất hiệu lực. Cái này mảnh đất chỗ đông đại lục cực bắc đất đai, lại lần nữa khôi phục được 6.800 năm trước. Huyết tinh linh tổ tiên chưa sáng tạo Samuel lúc giá rét. Rừng rậm tử vong, sức sống không tích trữ, thiếu ăn mặc ít nhân dân, nghênh đón lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ sinh tồn. Nhưng không tới nửa năm trôi qua, que Thaler liền khôi phục dạng nguyên thủy. Tựa hồ, vì đền bù huyết tinh linh trải qua hết thảy, trong chỗ u minh tồn tại, ban cho bọn họ càng hơn. Hôm nay, Samuel tản ra năng lượng ba động so trước kia sâu hơn. Que Gardner đảo màu vàng chói lọi, một lần nữa nối thẳng chân trời, không ngừng như lũ ma lực lưu, vậy một lần nữa dâng trào ở mỗi một người huyết tinh linh mạch máu bên trong. Cảng Dương Phàm cùng thành Silver Moon mới vừa xây lại xong bến tàu, lại bắt đầu phồn bận rộn, từng chiếc treo thánh quang giáo hội. Hoặc là loài người vương quốc Stormwind, Kuntira vương quốc thuyền cờ, hay hoặc là từ Lordaeron di dân khống chế Menethil cảng lên đường. Treo cát mạc đan vương nước Bronbeard người lùn cờ xí viễn dương chuyển vận hàm. Đem cái này hai cái toàn que Thaler số 1 số 2 nước sâu càng tốt mỗi ngày nhập vào xuất ra. Chiếm được tràn đầy đương đương. Gần biển ngừng đầy chờ đợi vào cảng dỡ hàng thuyền bè. Công nhân bến tàu cửa làm liên tục, cơ hồ không ngủ không nghỉ dỡ hàng. Để lên xe, lại dỡ hàng, lại để lên xe, phải cảm tạ những cái kia, trượng nghĩa sơ tài, thủ cựu các quý tộc. Vì đền bù ở thành Silver Moon trong cuộc chiến phạm sai lầm, bọn họ đem góp nhặt đã lâu tài sản dâng lên, vì nhân dân. Là que Thaler đổi lấy hàng loạt quý giá cực kỳ sinh tồn vật liệu. Điền vào khôi phục toàn diện sản xuất trước trống không. Mua bán, từ trước tới nay lần đầu tiên. Lấy hiệp ước phương thức, lấy quan phương con đường. Ở que Thaler thà hơn chư tộc bây giờ mở ra. Thu phục nam bộ rừng Eversong. Cũng chính là hôm nay được gọi chi là Ghostland vậy phiến đất đai sau đó. Huyết tinh linh quân đội quả quyết đánh ra, lấy cường thịnh quân lực, ở chư tộc liên quân trong chiếm cứ chủ đạo địa vị. Gần một tháng qua, nước cảnh ngoại chiến sự liên chiến liên tiếp, chư tộc liên quân đông bộ chiến tuyến nhiều một chút nở hoa. Thế công như thủy triều, huyết tinh linh cùng Hinterland Whitehammer người lùn hợp tác, tiếp liền thu phục Lordaeron đông bộ Stan tìm mỗ địa khu. Thánh quang chi nguyện tuần lễ đường, ngay sau đó thế như trẻ tre hướng Tây xuất phát, đem chiếm cứ ở Lordaeron chủ yếu nơi sản xuất lương thực Andohan địa khu vong linh. Toàn bộ khu chạy tới Tiris Foglet, ổn chiếm hai nơi giữa cụm núi ải miệng, lui tới thông hành lối đi duy nhất, một lần hành động nhương trừ thiên tai đối với que Thaler uy hiếp. Huyết tinh linh Whitehammer người lùn liên hiệp quân đội. Cùng chư tộc liên quân chủ lực hội họp vào ép Lordaeron vương đô đang lúc. Chính là trời tay diệt tuyệt ngày. Từ bây giờ về sau, Northrend quân đoàn Skirt đem lại cũng không cách nào tiến vào đã biến thành một khối thiết bản đông đại lục bắc cảnh. Thắng lợi rực rỡ, đang ở trước mắt, trong nước xây lại như dầu sôi lửa bỏng. Dân chúng an cư lạc nghiệp, chư tộc trợ giúp dưới. Hết thảy đều ở đây lấy ảo mộng vậy, tốc độ nhanh chóng khôi phục. Nước ngoài chiến sự tiến triển đáng mừng, thiên tai lần lượt tháo chạy, chư tộc chân thành hợp tác. Chàng này diễn ra một năm dài, vô số anh hồn làm an nghỉ lòng đất chiến tranh. Rốt cuộc đã tới, ắt sẽ lấy chính nghĩa một phe thắng lợi mà chấm dứt kết cục thời khắc. Huyết tinh linh bình dân, chưa bao giờ cảm thấy như vậy vui mừng. Bọn họ vui mừng, Quetzalcoatl có một chi anh dũng ương ngạnh, không sợ hy sinh quân đội. Vui mừng đã từng mình cũng không có hảo cảm Caenotha vương tử. Là một vị so hắn phụ thân còn muốn hợp cách anh minh người lãnh đạo. Vui mừng hiện lên từng nhóm có chí chi sĩ đứng ở chống lại tà ác tuyến đầu. Càng vui mừng, bọn họ có một vị có thể hóa hủ mục nát là thần kỳ trẻ tuổi ma đạo sư Ang Ma thần tinh. Hắn tìm về liền thánh thụ Selatan, tìm về liền Samuel hóa thân, phá vỡ huyết tinh linh ngoại giao khốn cục, trực tiếp thúc đẩy chư tộc liên quân thành lập, giành được các nước chư tộc trợ giúp. Đúc lại lửa cháy mạnh chi đánh, mang về Golden chi lô, giải cứu bị nguy ngoại vực Caenotha vương tử cùng một đám cao tầng. Chiến công của hắn quá nhiều, hơn đến đếm không hết, trên người hắn nhãn hiệu, giống vậy nhiều không kể xiết. Từ trước tới nay trẻ tuổi nhất ma đạo sư, xuất thân bình dân giai tầng, nhưng leo lên tới vương quốc cao điểm, mới đầu cũng không được coi trọng. Nhưng cuối cùng chứng minh mình có siêu tuyệt tầm mắt, nhiều lần tại sóng lớn tương khởi lúc chính xác chắc chắn đợt sóng mạch máu. Lấy đúng dịp lực thúc đẩy thế giới tuyệt đỉnh cố vấn. Vị này xuất thân bình dân giai tầng, nhưng ở vương quốc nguy nan đang lúc đứng ra người tuổi trẻ. Tựa như cùng trong bóng tối một đạo rực rỡ, vì nhân dân là đúng vương quốc chiếu sáng đi về phía trước đường bằng phẳng. Mọi người còn nghe nói, vậy trận sửa lại Bắc Phương vận mạng cuộc chiến bình minh trong. Chính là vị trẻ tuổi này dẫn động vượt quá mọi người nhận biết thời gian lực. Một lần hành động đánh bại không thể một đời thiên tai chủ lực. Vãn hồi thất bại vận mệnh, liền liền chư tộc liên quân các tộc lãnh tụ. Vậy rối rít cho hắn cực cao coi trọng, không chỉ có bởi vì hắn vậy cao thâm khó lường thực lực. Còn bởi vì hắn địa vị, chỉ có hắn, có thể để cho bởi vì Diphius nội loạn mà lựa chọn chí thân sự ngoại vương quốc Stormwind đưa tới. Quân bị tiếp viện, có thể để cho hải ngoại xa xôi hẻo lánh Kuntira thay đổi bo giữ mình chiến lược phương châm. Dồn hết sức tham chiến, cũng chỉ có hắn, có thể thuyết phục Joni vương quốc cố chấp Greymon quốc vương mở ra biên giới. Lại nữa cố bộ tự phong, lại nữa đối với cấp bách ở trước mắt uy hiếp thì làm như không thấy. Ang Ma thần tinh, không biết bắt đầu từ lúc nào. Cái này bình thường tên họ và hắn vậy truyền kỳ vậy câu chuyện. Bắt đầu thường xuyên bị xây lại thành Silver Moon công nhân, bến tàu nhân viên quản lý, thôn Trinh Phân người trồng cây ăn quả. Bắt đầu bị mỗi một người huyết tinh linh treo ở mép. Giao khẩu khen, mới một đời người tuổi trẻ, toàn lấy Ang Ma làm gương. Hôm nay oánh tiếng nói ao nước bên ngoài trở đầy khát vọng trở thành một người pháp sư bình dân học. Nghề lều vải, bởi vì nơi đó, chính là Ang Ma đại nhân cha nuôi. An Theo mở cửa giảng bài địa điểm, mà nàng vị kia bên người thường bạn có một vị ám dạ tinh linh tiểu thư tỷ tỷ. Cũng được người tuổi trẻ trong suy nghĩ nữ thần. Bỏ mặc bình dân hay hoặc là quý tộc, tất cả đều đổ xô vào. Dạng gì gia đình có thể tạo ra như vậy một vị ắt sẽ trở thành vĩ nhân tồn tại. Cha nuôi của hắn, hắn tỷ tỷ nhất định không là bề ngoài như vậy bình thường. Thậm chí có ngâm du thi nhân đem hắn câu chuyện phổ vào truyền bá đã lâu Quetzalcoatl điều cũ, phổ thành một khúc thuộc về duy nhất Ang Ma sử thi. Trước kia, bất kỳ may mắn được bổ sung vào điều cũ câu chuyện nhân vật chính. Không phải đã hồn trầu trời nước, di chí nhưng chỉ dẫn tộc nhân tiếp tục đi về phía trước thứ nhất đảm nhiệm Thái Dương Vương. Dathrema Sunstrider chính là cao đẳng tinh linh chiến tranh anh hùng. Ví dụ như cung thần Tát Tư hơn kéo người có, sáng lập thịnh hành người gia tộc, bị mỗi một người Fast Trader Du Hiệp phụng là truyền kỳ Tara Nạp Tư thịnh hành người cái này một loại tồn tại, còn trên đời, hơn nữa còn trẻ như vậy người, bị viết vào điều cũ sử thi trong, cái này còn là đầu một lần, mỗi tương ứng trong quán rượu hát vang cái này khúc sử thi. Đi đôi với ngâm du thi nhân cửa tấu vang lên nhạc khí. Người vây xem số lượng, luôn có thể chen đầy toàn bộ quán rượu bất kể là lấy đắt tiền khách hàng làm chủ. Chỉ ở quý tộc hoặc cấp trên gian xã giao tụ họp. Nhưng cũng không ngăn cản ngâm du thi nhân tiến vào đắt tiền nơi. Vẫn là thôn quê gian tràn đầy đất bùn mùi thơm quán rượu nhỏ. Đều là như vậy, Ang Ma Thần Tinh. Một cái thần kỳ tên chữ. Lúc này, ở thành Silver Moon Sunfury nhọn tháp, trở về không lâu Kaenertha, mới vừa đưa đi một đám chạy về quốc nội báo cáo công việc tướng lãnh quân đội và ma đạo sư. Còn bao gồm rất nhiều chủ trì chánh vụ công tác đại thần. Bọn họ đã hướng hắn xiển sáng tỏ hắn không có ở đây đoạn này thời gian. Trong ngoài nước phát sinh tất cả thay đổi. Làm người ta vui sướng thay đổi. Gaenertha đứng ở trước cửa sổ sát sàn nhìn lui tới người đi đường nối liền không dứt bên trong thành phong cảnh, khóe miệng tràn đầy nụ cười vui mừng. Sunfury nhọn tháp chỗ ở vương đình địa khu, thành phố góc đông bắc bến tàu, còn có vườn hoa phố xá. Cái này ba cái thành Silver Moon trọng yếu nhất thành khu đều đã xây lại xong, khôi phục những ngày qua tráng lệ. Hắn lại đưa mắt nhìn sang bắc phương, ánh nắng tươi sáng, mặt biển sóng gợn lăn tăn, tầm nhìn khác thường cao, loáng thoáng có thể thấy que Adaner đảo thẳng vào chân trời màu vàng kim chói lọi. Sanuel so trước kia cường đại hơn, Kaenertha có thể cảm thụ được. Thật không nghĩ tới, cái đó ngày xưa khổ khuyên ta nhìn thẳng thiên tai uy hiếp nhưng không được coi trọng tiểu cố hỏi, đã thành tăng đến tình cảnh này. Rom mắt cả ngày, bên tai ta tràn đầy mọi người đối với hắn ca ngợi nói như vậy. Ta nghe được lỗ tai cũng sắp dậy kén. Kaenertha bất đắc dĩ cười. Ang Ma đại danh cũng sắp vượt qua ta cái này vương tử. Một bên Rom mắt nguyên bản cũng đang cười trước, có thể nghe được một câu cuối cùng, đột nhiên sắc mặt đại biến. Vương tử, ngài, đừng hiểu lầm. Rom mắt, Kaenertha cấp vội vàng cắt đứt liền mình tùy tùng. Ta cũng không có ý đó. Ta không phải lòng dạ nhỏ mọn hạng người. Có Ang Ma, là ta, là cả Queethaler có phúc. Đối với ta mà nói, cũng không tồn tại cái gì thuộc hạ công cao hơn chủ nghi ngờ. Rom mắt nghe vậy lớn thở phào nhẹ. Nhóm, mới vừa hắn không nhịn được là Ang Ma bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhưng càng nhiều hơn là vương tử tự mình lo lắng. Bởi vì hắn từng đi theo Ang Ma đi Kalimdor tìm kiếm Golden Chi Lô Pháp Sư nơi đó. Nghe được một cái liên quan tới Ang Ma tin đồn. Cùng bảo vệ cự long ngồi ngang hàng. Bị ám dạ tinh linh lãnh tụ dẫn là vô thượng tồn tại. Chỉ dẫn chư tộc đánh thắng vậy trận định trước không có hy vọng chiến tranh. Một lần hành động tiêu diệt hủy đi nửa tọa Dalaran Akaimon. Ánh nắng ở trên cao. Cái tin đồn này hoàn toàn lật đổ Romat đối với thế giới nhận biết. Có thể kết hợp các loại sự thật, nhưng lại cho không được hắn không tin. Từ nay về sau, theo chân tướng dần dần nổi lên mặt nước, Romat biết. Ang Ma đem hoàn toàn siêu thoát ra một nước nhất tộc những ràng buộc. Trở thành tồn tại trong truyền thuyết thật không tưởng tượng nổi. Rom mắt căn bản không nghĩ tới. Cái này bình thường không có gì lạ người tuổi trẻ. Lại có như vậy siêu nhiên bối cảnh. Mặc dù hắn cũng biết vương tử không phải người như vậy. Nhưng nếu như vương tử thật quá coi trọng tự thân uy tín. Coi danh vọng càng phát ra như mặt trời ban trưa Ang Ma làm uy hiếp. Đó thật đúng là tìm phiền toái cho mình. Tựa hồ là và Romat nghĩ tới cùng nhau. Kaenertha sâu xa nói. Bởi vì ta nghe được một cái tin đồn. Điện hạ, ngài cũng nghe nói sao? Tin tức kia thật, thật là làm cho người ta khó có thể tin. Kaenertha đi tới bên cạnh bàn, tự rót tự uống, lắc đầu nói, đúng vậy, ai có thể nghĩ tới. Ta tiểu cố hỏi, lại là một vị chủ đạo 1.000 năm trước thế giới lịch sử đi về phía tiên tri, ta làm sao sẽ đem như vậy một người tồn tại dẫn vì mình uy hiếp đâu. Ta không rõ ràng tại sao phụ thân cho tới bây giờ không có nói ta. Có lẽ liền hắn cũng không biết những thứ này bí văn. Ta tổ tiên Datharema, tại sao đối với vị này tiên tri đã qua giữ miệng giữ mồm? Cho tới Angma rõ ràng ở ám dạ tinh linh người trong người đều biết. Lại không ở Queerthaler trong lịch sử lưu lại qua dấu vết nào đâu. Romat thở dài một cái, biết được tin tức này sau đó, hắn cảm thấy thế giới cũng không chân thật. Đúng vậy, lấy vô thượng địa vị được Azethara nữ hoàng xem trọng, đúc lửa cháy mạnh chi đánh, chỉ dẫn Datharema tiên vương dẫn chúng ta tổ tiên đông độ, trực tiếp sáng lập một cái chủng tộc mới. Romat giống như ở giải thích một cái câu chuyện truyền kỳ. Điện hạ, ngay vừa mới rồi, trực Samuel Thánh Điện Kalai truyền về tin tức, bảo vệ cự long Isera đến Queerdaner đảo, chỉ mặt gọi tên chờ đợi Angma tiên tri đến, còn có một đầu mời chúng ta đến Masu làm khách, muốn cùng chúng ta chia sẻ áo thuật kiến thức Lam Long. Nếu không phải chính tay nghe được, ta thật là lấy là mình là đang nằm mơ. Thật ra thì ngài không có phát hiện sao? Angma trước khi cử động liền có rất nhiều điểm khả nghi, ví dụ như hắn hướng Kirin to nghị viện vạch trần ác ma xâm lược chân tướng thời điểm là lấy tấn công tộc ta thiên tai trong quân tồn tại hàng loạt cao cấp ác ma mượn cớ. Có thể sự thật là chúng ta căn bản là không có ở vong linh bên trong phát hiện nửa ác ma tung tích. Còn nữa, hắn là làm sao biết vậy 3 kiện thần khí cùng với Tyre mộ vị trí chính xác? Suy nghĩ tỉ mỉ dưới, tất cả chứng cớ đều chỉ hướng hắn thân phận chân thật. Angma, chính là cái đó chúng ta cũng không quen, tiên tri. Một cái ở thời gian tuyến trong tự nhiên tạt qua, lũ lũ suốt bây giờ trọng đại lịch sử trong sự kiện cao nhất tồn tại. Hôm nay thân phận, chẳng qua là hắn ngụy trang mà thôi. Kaenertha buông xuống ly rượu bồ đào, cười khổ nói, ta nói, Angma là phúc khí của chúng ta, nhưng để cho ta nhức đầu là, ta kết quả nên như thế nào cùng cái này mới vừa bại lộ thân phận mình tiên tri sống chung. Romat, ta cần ngươi vậy tràn đầy trí khôn đề nghị. Điện hạ, đây là ngài chuyện của mình, ta cũng không pháp quản. Romat cười lên, thành tựu Kaenertha tín nhiệm nhất tùy tùng. Hắn cùng Kaenertha quan hệ xa không những người khác có thể so sánh. Mặc dù không chút nào vượt qua vương tử cùng thuộc hạ tầng quan hệ này, nhưng có lúc nhưng càng giống như là bạn, có thể mở một ít vô hại nhỏ đùa giỡn. Nhưng tiếng cười lắng xuống sau đó, hắn vẫn là nghiêm túc nói, không quá ta cảm thấy, nếu trước hắn lựa chọn che giấu mình thân phận, liền nhất định có đạo lý nhất định, cho dù hắn cũng không để cho người biết rõ tình hình ém miệng không đề ra chuyện này. Ngài vậy tốt nhất hay là làm bộ như không biết thì tốt. Đến khi tin đồn tản ra, hắn đón nhận thân phận bại lộ sự thật, lại đem lúc này chọn minh không muộn. Điện hạ, thật xin lỗi quấy rầy ngài nói chuyện. Tam tịch ma đạo sư từ Kalimdor trở về, đang cung kính chờ đợi ở chính giữa phòng khách. Muốn ta dẫn hắn đi vào sao? Đang trong lúc nói chuyện, một người thị nữ đi tới rộng mở ngoài cửa lớn, ló đầu vào hỏi nhỏ. Nói tới Angma lúc, cái này xinh đẹp cung đình thị nữ, trong mắt lóe lên khác thường thần thái. Cả người cũng hưng phấn không được, giống như sắp thấy thần tượng em gái fan. Kaenertha và Romat nhìn nhau xem. Hồi lâu sau này, Kaenertha mới lên tiếng, không cần, ta tự mình đi, hay là để cho hắn vào đi. Dứt lời, Kaenertha hắng giọng một cái, hơi có chút không được tự nhiên sửa sang lại cổ áo. đi tới bên cửa sổ đưa lưng về phía phòng khách, định làm ra ngày xưa tự nhiên biểu lộ ở trước mặt thuộc hạ dáng vẻ. Có thể lại cảm thấy không đúng vị, lại lần nữa trở lại sau cái bàn, hai tay chống nổi bàn, mắt nhìn mở ra cửa, kết quả làm sao cũng lộ vẻ rất không được tự nhiên. Điện hạ, thả ung dung, Romat cố nén cười, rất vui mừng mình không cần suy nghĩ như thế nhiều. Qua một lát, trên mặt tràn đầy vui sướng tình Angma đi vào, bầu không khí nhất thời ngưng trệ một cái. Romat đĩnh thân thể, đứng ở vương tử sau lưng khuất sáng chỗ, vẻ mặt toàn bộ núp ở âm ảnh bên trong. Kaenertha vậy không nói một lời nhìn Angma, biểu tình trên mặt hết sức quái dị, vốn muốn hành lễ Angma bị làm được không rõ nội tình. Nhất thời sững sờ tại chỗ, ba người cứ như vậy đối mặt, bầu không khí trong chốc lát lại có chút quái dị. Ta cố, trước, Kaenertha thống khổ cau mày, một cái tay chỉ xoa ấn đường lấy che giấu mình quẫn bách. Suy nghĩ lại, cũng không biết nên làm sao dạy câu chuyện này. Điện hạ, thật cao hứng thấy ngài bình an trở về. Cuối cùng, Angma vẫn là không thấy không khí quái gì. Dẫn đầu cúi người chào nói. Có thể vừa nói xong, hắn liền thấy, trong bóng tối Romat lớn thở phào nhẹ nhõm. Liên quan Kaenertha vương tử, cũng giống như tháo xuống đầu vai gánh nặng vậy, hoàn toàn nhẹ nới lỏng. Trên mặt nặn ra một cái quái dị nụ cười, tựa hồ có chút vui mừng ý nghĩa, nói, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, tiên tri, ta là nói, ta trẻ tuổi cố vấn. Romat đột nhiên người run một cái, thiếu chút nữa bật cười, tiên tri, Angma dưỡng sốt một chút, à, ánh nắng ở trên cao, Kaenertha thống khổ đỡ chán, ngửa đầu nhìn trời. Im lặng không nói, Romat đã không ức chế được nụ cười, bả vai nhỏ phúc độ run rẩy. Cái này, đây là thế nào? Angma gãi đầu một cái, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo-ngu-yen-nối-ti-s-u-y-nối-văn-nối-mins-nối-ti-s-a-n-s-nối-k-y-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.